Chương 220, khôn sống ngông chết. Tiên đại lục cùng ma chi đại lục trong lúc đó, tồn tại rất nhiều đường hầm không gian, nhưng phần lớn đều là một ít tạm thời nhỏ hẹp đường nối, không cách nào truyền tống lượng lớn quân đội. Nói cách khác, tiên đại lục cùng ma chi đại lục trong lúc đó, QNZ tồn tại một ít ổn định rộng rãi đường hầm không gian. Những thông đạo này chính là loài người cùng ma tộc tranh đấu chỗ mấu chốt, hai bên đều vào ở lượng lớn quân đội tu sĩ tiến hành phòng ngự, hình thành tiên ma chiến trường. Bên trong có một cái trọng yếu đường nối, chính là Sơn Hải Châu thành Thanh Y Y thành đường nối. Cái lối đi này ngày xưa vẫn tính bình tĩnh, nhưng ngay ở mấy ngày trước, đường hầm không gian bên trong phát sinh dị thường gợn sóng, cuối cùng dẫn đến đường hầm không gian phát sinh biến hóa to lớn. Không chỉ có đường hầm không gian lớn lên, hơn nữa đường hầm không gian bên trong chiến trường chính là hình QNZ phát sinh biến động, trong lúc nhất thời loài người cùng ma tộc dồn dập kinh hãi. Ma tộc Thanh Y Y Ma Tôn ở phát hiện đường nối biến hóa thời gian, ngay lập tức liền đi đến đường nối tra xét. Phát hiện loài người chấn thủ sức mạnh xuất hiện lượng lớn bỏ sót, kinh hỉ bên dưới hung hãn phát động xâm lấn cuộc chiến Ken Sơn Hải Châu khu vực thông báo. Bức tư liệu tiên ma cuộc chiến Sơn Hải Thanh Y chính thức khởi động, tiên đại lục Sơn Hải Châu một phương cùng ma chi đại lục Thanh Y Ma Tôn một phương chính thức bạo phát tiên ma cuộc chiến Ken hoạt động khôn. Sống ngông chết chính thức khởi động, xin mời Hắc Long Vũ trụ quốc Nam Mạt Tinh Khu, Tử Vong Liên Minh Quốc, Trục Lăng Tinh, Bá Vương Tinh, Lưu Lãng Giả Liên Minh, Hành Tinh Lam Thủy Tờ Lệ ơ chú ý, lần này tiên ma cuộc chiến. Sở hữu Sơn Hải Châu tờ lỡ tự động gia nhập trong hoạt động, hành tinh lấy điểm sắp xếp thứ bậc, sắp xếp thứ 3, 4, 5, 6 hành tinh, sẽ bị đào thải ra khỏi tiên ma, cũng thủ tiêu tương ứng hành tinh tờ lỡ trò chơi tư cách hoạt động tên gọi, khôn sống ngông chết. Trong hoạt động dung, thân ái các người chơi, xin mời cầm lấy vũ khí trong tay, vì chính mình hành tinh tương lai mà chiến hoạt động địa điểm, Sơn Hải Châu, Thanh Y Ghi Hải Ma Tôn lãnh địa, tiên ma chiến trường hoạt động thời gian, 1 năm tham dự phương thức, đánh chết ma tộc. Phá hủy ma tộc nơi đóng quân chờ tất cả có thể đánh bại ma tộc phương thức, đều có thể thu được hoạt động điểm. Điểm tham khảo phép tính, đánh chết một tên nguyên anh cấp ma tộc, có thể thu được một điểm tích phân điểm đứng hàng thứ. Hoạt động điểm chia làm cá nhân điểm cùng tập thể điểm. Cá nhân điểm LN nhau tức là tập thể điểm đứng hàng thứ. Đem quan hệ hành tinh tương lai khôn sống ngống chết bảng CPTHNZ hành tinh bảng 1 Hắc Long Vũ trụ quốc Nam Mạt Tinh Khu, 12 điểm tích phân 2 Tử Vong Liên Minh Quốc, 10 điểm tích phân 3 Trục Lãng Tinh. 7 điểm tích phân 4 Lưu Lãng Giả Liên Minh, 5 điểm tích phân 5 Bá Vương Tinh, 5 điểm tích phân 6 Hành Tinh Lam Thủy, 2 điểm tích phân thông báo vừa ra, toàn bộ thế giới game bên trong khác nào phát sinh 100 cấp động đất. Chính đang bày sạp tờ lỡ vội vã thu thập quầy hàng. Chính đang giết quái tờ layer, liền cuối cùng một đao đều không giành ngủ, nhanh chóng trở về thành trì. Vô lượng tông quải tiếp tờ lỡ trên diễn đàn, vô số tờ lỡ đều ở kịch liệt địa thảo luận. Tiêu Thập Tam Hùng Bá Công Hội lệnh tập hợp sở hữu Hùng Bá Công Hội tờ layer, thả tay xuống bên trong bất cứ chuyện gì, đi đến Liệt Diễm Thành tập hợp quỷ nữ, mỹ nữ công hội lệnh tập kết sở hữu các tỷ muội, tập hợp xin mời đi đến Liệt Diễm Thành tập hợp Trường Sinh Thiên, cao thủ lệnh tập hợp, sở hữu nguyên anh cấp trở lên tờ layer xin mời lập tức đến Diễm Châu Thành tập hợp cộng đồng hành động Đại Thanh Lưu. Tuân lệnh, ngạch, ta cao EZQNZ không phải, làm sao bây giờ? Quý bất đồng, ta hiện có ở hay không Sơn Hải Châu? Không gặp trùng hợp như vậy chứ, ta là heo, ta lão đại đây đại hoàng cân lão đại, ngươi ở đâu? Lưu Hải nằm trên đất, chính đang hiếu kỳ trên đỉnh đầu yêu tộc lệnh truy sát không biết lúc nào đã biến mất rồi. Điều này làm cho Lưu Hải rất bất ngờ, vốn là hắn còn đang nghĩ biện pháp làm đi cái này chướng mắt đồ vật, nhưng không nghĩ đến chính nó biến mất không còn tăm hơi. Lưu Hải điều ra trong óc ký ức, phát hiện nguyên lai yêu tộc lệnh truy sát là bị thiên kiếp cho làm hao mòn không rồi là bị cái kiếm màu vàng lôi đỉnh cho tiêu diệt hết, mà hắn hiện tại nhưng là đã nắm giữ màu vàng lôi đỉnh. Cũng là cho rằng, lại có thêm yêu tộc lệnh truy sát, cũng đã đối với hắn không có tác dụng. Lưu Hải quan sát chính mình ký chủ, đây là một cái ma tộc thanh niên, toàn thân quả nhiên phi thường đen kịt, rõ ràng nhất đặc thủ, chính là nhết trường miệng rộng, cùng trên đầu hai. Sừng, khá giống là có cùng như tổ hợp quái lúc này cái này tự xưng phải tháp mổ ma tộc tuyển thủ, đang dùng chính mình ma lực không ngừng luyện hóa Lưu Hải bài bán ma khí khống chế hạt nhân, một bộ rất gian nan răng rớp. Ngay ở Lưu Hải dự định nói ra tảo thời gian. Bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên từng trận tiếng nhắc nhở, để hắn một trận ngây người. Ken bức tư liệu tiên ma Ken hoạt động khôn sống ngống chết tiên ma đại chiến khôn sống ngống chết Lưu Hải hoàn toàn không nghĩ đến, sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế từ khôn sống ngống chết cái này trong hoạt động. Lưu Hải nhìn thấy tràn đầy ác ý đào thải khôn sống ngống chết vài chữ mắt, lập tức bại lộ tiên ma trò chơi bản chất. Đây là một cái tàn khốc cạnh tranh thế giới thật giống nuôi sâu độc, dưỡng ra một con sâu đô cờ vương, cái này căn bản không phải đang đùa trò chơi, mà là bị trò chơi chơi. Lưu Hải không có oán giận, bởi vì oán giận là giải quyết không được vấn đề, này trò chơi chính là một cái cơ duyên to lớn, là chính mình thậm chí hành tinh Lam Thủy có thể phá kén thành bướm, một khi bị hệ NZNZ cơ duyên lớn, căn bản không có lý do gì buông tay hơn nữa. Trên thực tế hành tinh Lam Thủy, QNZ đối mặt nguy hiểm, hắn cần ở trong game thu được càng sức mạnh to lớn, vì lẽ đó, lần này hoạt động, hành tinh Lam Thủy không thể bại bại, không chỉ có trò chơi kết thúc, hiện thực cũng sẽ kết thúc. Ta thật muốn nhìn một chút, cái này thế giới game hở EU chữa NZ đến cùng là cái gì. Lưu Hải trong lòng hiếu kỳ, nhưng hắn biết thế giới này sau lưng nhất định có bí mật lớn, cái này bí mật lớn còn chưa là hắn hiện tại có thể biết được. Ta nhất định sẽ khai quật ra sau lưng bí mật. Lưu Hải cho mình định một cái đại mục tiêu. Có điều hiện tại, ta trước tiên cần phải nghĩ biện pháp trợ giúp hành tinh Lam Thủy thu được người thứ nhất hoặc là người thứ hai. Ta hiện tại vừa vặn ngay ở ma tộc bên này, tựa hồ có chút làm đầu. Lưu Hải ý nghĩ trong lòng rất nhiều, có điều lúc này hắn bị trọng thương, liền động đều động không được, vẫn là trước tiên hấp thu điểm ma lực khôi phục một chút đi. Lưu Hải ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, nhắm mắt lại, đang dùng ma lực, nỗ lực luyện hóa bán ma khí tháp mộ bạn học trên người. Từ thiên địa bên trong hấp thu ma khí khôi phục tốc độ thực sự quá chậm, nhưng nếu là có người vì hắn cung cấp tinh khiết ma lực lời nói, cái kia tốc độ khôi phục sẽ tăng lên trên diện rộng. Lưu Hải vốn là mặc cho luyện hóa, không dự định tăng nhanh tốc độ, nhưng hiện tại thời gian có chút không kịp cũng sẽ không lãng phí thời gian. Tháp mô đang từ từ luyện hóa, đột nhiên, hắn tựa hồ luyện hóa một cái quan khiếu, luyện hóa tốc độ nhanh tốc mà tăng lên chỉ là có điều một canh giờ. Tháp mộ chính thức đem người trước mắt hình bán ma khí cho luyện hóa thành công. Tháp mộ không nhịn được cười ha ha, vung tay lên, người trước mắt hình bán ma khí bắt đầu nhỏ đi, sau đó bị hắn thu vào đến trong đan điền. Khi này kiện hình người bán ma khí tiến vào trong cơ thể sau khi, tháp mộ đông nhiên cảm giác được hình người bán ma khí sản sinh một luồng to lớn sức hút, bắt đầu điên cuồng hấp thu chính mình ma lực.